Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 520, gõ đóng. Chu chín tộc, trăm tòa núi lớn bị Trần Cửu cải danh tự, xem như triệt để thoát ly thập vạn đại sơn. Nhân tộc lãnh địa gia tăng ngàn tỷ dặm, khí vận bỗng nhiên bạo tăng. Chư thiên đại năng mắt trần có thể thấy, nhân tộc hoàng đô trên không khí vận cấp tốc lớn mạnh. Số mệnh kim long bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn động đại thiên. Phẩm thư võng tương đương đỉnh tương đương điểm tương đương tiểu tương đương nói tương đương 3 vạn x tương đương một cỗ huyền ảo ý chí hàng lâm tại Trần Cửu trên thân. Đó là thuộc về trăm tòa núi lớn nhạc ương cảnh khí vận. Trần Cửu trở thành cái này nhạc ương cảnh nội mặt đất bao la chủ nhân, tự nhiên sẽ có thiên địa khí vận ra thân. Cái này nhạc ương cảnh có trăm ngọn núi, lúc có trăm vị sơn chủ. Trần Cửu thấp giọng nói. Chiêu Tiểu Ngư con mắt lóe ra lưu quang, ta ngược lại thật ra có hứng thú làm một lần sơn đại vương. Trần Cửu trợn mắt một cái, đừng nóng vội, tất cả mọi người có cơ hội. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn lấy mặt đất bao la, hiện tại trọng yếu nhất cũng là bố trí trận pháp. Trần Cửu lập xuống nhạc ương cảnh, thiên hạ chấn kinh, nhưng là đây hết thảy cùng Thiết Lang, cùng Thái Vương không quan hệ. Trời đông giá rét rơi xuống điểm điểm tuyết hoa. Đồng quan chính là Đại Chu môn hộ, bên ngoài ngự man di, không thể mất đi. 3 ngày thời gian, có vương triều bí mật đại trận, đầy đủ Thiết Lang từ đồng quan đến triều đình, từ triều đình tại trở lại đồng quan đánh một cái vừa đi vừa về. Có thể chống cự hung hãn vô cùng man tộc chi đại quân, người lại là người yếu sao? Đồng quan khoảng cách Thái Vương Lương Châu cũng không tính xa. Đây cũng là nhân hoàng mệnh lệnh Thiết Lang tấn công Lương Châu một cái trọng yếu nương tựa. Đồng quan, trên giáo trường, Thiết Lang một thân quân phục, bên hông treo một cây đại đao. Trận trận mùi vị huyết tinh không ngừng bay ra. Này đơn bạc vỏ đao căn bản là khó mà che giấu này huyết sát chi khí. Thái Vương phản nghịch, nhân hoàng có lệnh, ta đợi đồng quan đại quân phát binh Lương Châu bình định. Nói cho bản tướng quân, chúng ta nên làm như thế nào? Nhìn lấy phía dưới tinh thần sung mãn các vị tướng sĩ, Thiết Lang thanh âm lộ ra một cỗ túc sát. Bình định, mọi người đồng tâm hiệp lực, đều là đều nhịp. Trên bầu trời đám mây bị huyết sát chi khí đánh sơ xác. Xuất phát, Thiết Lang gầm lên giận dữ. Không có quá nhiều trước trận cổ vũ, tuyên ngôn cũng là đơn giản như vậy. Chỉ bởi vì bọn họ là thân kinh bách chiến, lâu dài cùng man di chinh chiến không nghỉ đồng quan thiết huyết binh lính. Đại quân tốc độ rất nhanh. Đây là một cái thật tinh duệ bộ đội, không có chút nào dây dưa dài dòng. Trong lúc đó, đại quân thường xuyên cũng nhận địch quân quấy rối, bất quá đều là bị đại quân tùy tiện quét dọn. Tại đại quân trước mặt, tất cả lực lượng đều là nhỏ bé. Báo cáo tướng quân, còn có một khắc đồng hồ liền đạt tới Lương Châu biên giới. Tại Lương Châu biên giới chỗ có Lương Châu binh lính thủ bị. Có thể tập kích bất ngờ chi, một sĩ binh quỳ một gối xuống tại Thiết Lang trước mặt. Thiết Lang sờ sờ chính mình xuống đi. Tập kích bất ngờ, ta đợi chính là Trung Quốc chi thần binh. Đi là vương đạo con đường. Quản hắn có cái gì chướng ngại. Một đường bình định chính là, cũng tốt gọi thế nhân nhìn xem ta đồng quan thủ quân uy phong. Vâng, thuộc hạ biết sai, còn đem quân trách phạt, binh sĩ kia nói. Ha ha ha, người cũng là vì đại quân ta suy nghĩ. Bất quá ta các loại lần này không phải xuất chinh, chính là được này thảo nghịch sự tình. Liền muốn đường đường chính chính, đánh ra uy phong, để một số hạng giá áo túi cơm. Hoặc là có ý khác gia tộc an tĩnh lại. Một khắc đồng hồ về sau, đồng quan đại quân dừng bước. 30 vạn đại quân chỉnh tề bày trận. Sát khí trên không trung xoắn suýt. Sát khí không ngừng ngưng tụ. Hướng về Lương Châu cảnh nội chút xuống mà đi. Chỗ có quỷ thần nhao nhao tránh lui. Tu sĩ bế quan, đại quân không thể không dừng bước lại. Bởi vì thông hướng Lương Châu đại quân bị một mực trông coi ở. Tại đối diện, có một cái mười mấy vạn người đội ngũ lẳng lặng đứng tại này bên trong. 30 mấy vạn đối 10 mấy vạn, huống chi là bách chiến chi binh. Nói đến song phương có chút nguy hiểm. Lương Châu thất bại, nhưng là Lương Châu binh lính chiếm cứ địa lợi. Dùng khỏe ứng mệt, còn có Lương Châu chư vị tu sĩ âm thầm tương trợ. Chiếm cứ địa lợi chi hiểm, công thành khó. Cho dù là song phát binh lực chênh lệch một nửa, vẫn như cũ là rất khó. Thiết Lang khu lập tức trước, xa nghiêng nhìn Lương Châu thông hướng châu khác phủ bên cạnh thẻ. Hai mắt bắn ra một vệt thần quang, âm thanh như lôi đình. Ta chính là đồng quan thủ tướng Thiết Lang. Hôm nay phụng thánh thượng ý chỉ trước đến thảo phạt nghịch tặc. Xin đối diện tướng quân đi ra một thuật. Sát Lang tướng quân, đã lâu, một cái lão giả đứng ra nói. Nhìn thấy đối diện trên cổng thành lão giả, Thiết Lang sững sờ, là ngươi. Giờ khắc này, Thiết Lang cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Trước mắt lão giả này thật không đơn giản. Chính là toàn bộ đại chu cảnh nội cũng có chút nổi danh tướng lãnh. Tại hành quân bố trận phía trên rất có thành tích. Lão tướng quân, người cũng là tuổi đã cao. Bây giờ chính là nên hưởng thụ lúc tuổi già thời điểm. Người cho rằng chỉ là nhất châu phủ chi địa có thể ngăn cản được toàn bộ vương triều chi lực sao? Tướng quân ý là gọi ta bỏ thành đầu hàng. Lão tướng quân quả thật thông minh. Không hổ là hiển danh ta đại chu có ít tướng lãnh một trong. Chỉ là tướng quân phản nghịch, không biết sau khi chết như thế nào mặt đối với mình liệt tổ liệt tông. Liền xem như không thẹn với chính mình liệt tổ liệt tông. Khó nói lão tướng quân liền không vì mình con gái vãn bối làm cân nhắc. Chờ đến Lương Châu bị cầm xuống, tướng quân đi con đường nào, có thể từng nghĩ tới. Nói đến đây bên trong, Thiết Lang quát to một tiếng. Bản tướng quân lấy có đường phạt vô đạo, lôi cuốn nhân đạo đại thế, há lại chỉ là một cái Lương Châu đủ khả năng chống lại. Lão tướng quân trầm mặc thật lâu, sau đó đột nhiên thở dài, lưng cúi xuống qua, vương gia đối ta có ân, ta không có khả năng phản bội vương gia. Cái này Lương Châu tuy nhiên không bảo vệ nổi đến, nhưng là có thể thủ vững mấy ngày liền thủ vững mấy ngày. Cũng coi là ta đối thái vương báo đáp. Tốt tốt tốt. Lão tướng quân quả thật là cao thượng, vì chính mình trung thành, cầm ngã nhân tộc đồng bào máu tươi tới làm báo đáp chi vật. Xin hỏi tướng quân, có thể xứng đáng nhân tộc hai chữ? Sau khi nói xong, Thiết Lang bỗng nhiên xoay người. Các ngươi nói, chúng ta đồng quan trấn thủ biên cương vì cái gì? Không phải liền là vì ngã nhân tộc an nguy sao? Vì nhân tộc đại nghiệp, ta đợi ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Sau cùng lại muốn vì một ít người tư dục chết bởi vô danh chi chiến. Thẹn với ngã nhân tộc anh linh. Đồ từ bên trong hao tổn. Các ngươi nói. Chúng ta có đáp ứng hay không? Không đáp ứng. Không đáp ứng. Thanh âm chấn thiên. Âm thanh truyền mấy chục bên trong. Mấy vạn mười vạn người trường thương cùng nhau va chạm mặt đất. Thanh thế dọa người. Thiết Lang bỗng nhiên quay đầu. Nhìn lấy trên tường thành Lương Châu binh lính. Các ngươi là ngã nhân tộc binh lính, hẳn là vì ngã nhân tộc mà chiến, mà không phải vì một ít người tư dục nghẹn mà chết tại đồng bào chi thủ. Đàn ông hẳn là đem nhiệt huyết tát tại trên chiến trường thực sự. Thiết Lang sau lưng 30 vạn quân sĩ thanh thế dọa người. Đã lớn tiếng dọa người, lại thêm Thiết Lang trong lời nói tan dã đối phương đấu trí. Chỉ sợ thoáng một cái liền muốn có một nửa binh lính phản chiến. Im ngay, tu muốn hồ ngôn loạn ngữ, ta đợi sinh ở Lương Châu, tự nhiên hẳn là nghe Thái Vương Kim Long nhập mộng, thiên định thánh nhân, từ nên chấp trưởng càn khôn thần khí, vì Thái Vương mà chiến là chúng ta vinh dự. Thiết Lang đối với lão tướng quân lời nói mắt điếc tai ngơ, chỉ là đe dọa nhìn trên tường thành binh lính, hiện tại đầu hàng, buông xuống binh khí người chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu muốn là ngoan cố chống lại đến cùng, Chu cửu tộc, thanh âm lãnh khốc, khiến cho người không tự chủ được đánh cái dùng mình. Thái Vương có thể đối kháng đến triều đình sao? Mặc kệ cái khác người thấy thế nào, chư vị tướng sĩ lại không nhìn thấy hy vọng. Huống chi, bây giờ nhân tộc Thái Bình thịnh thế, có mấy cái nguyện ý bốc lên rơi đầu nguy hiểm qua nấu cơm. Tuyệt đối là ăn no căng, rầm rầm, đinh đương. Ngoặc kép, binh khí rơi xuống thanh âm không ngừng. Thời gian nháy mắt, Lương Châu biên quan đã bị Thiết Lang cầm xuống. Mở cửa thành, vào thành, Thiết Lang cao giọng nói. Lão tướng quân thấy tình thế không ổn, ngửa mặt lên trời cuồng hô, vung đao tự vẫn. Thiết Lang một trận tiếc hận, đây là một cái chánh thức quân nhân, đáng tiếc, không có chết tại chiến trường, ngược lại là tử tại chư thiên quả thực giáo âm mưu quỷ kế phía dưới. Thật sự là khiến đau lòng cùng cực. Hậu táng lão tướng quân, Thiết Lang ngửa mặt lên trời thở dài. Tuân mệnh, chung quanh binh lính đối lão tướng quân thi lễ. Lão tướng quân tuy nhiên tại nhân tộc có công, nhưng là phạm thượng làm loạn, đáng chém cửu tộc, cả nhà, cửu tộc bên trong một tên cũng không để lại. Thiết Lang thanh âm bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ sát khí, lá cây tại ba ba rung động. Sau khi nói xong, Thiết Lang bất đắc dĩ thở dài. Lão tướng quân cũng là quá cứng nhắc, bản tướng quân đã cho hắn thời cơ, nhưng là hắn không có chân quý. Tuy nhiên nói lão tướng quân làm người đáng kính nể, nhưng là hậu quả này nhưng như cũ muốn gánh chịu. Không phải vậy ngày sau lại có người dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lại nên như thế nào trị tội. Lời này giống như là nói cho mình nghe, lại như là nói cho chung quanh binh lính nghe. Gió lớn thổi tinh kỳ bay phất phới. Lương Châu biên giới hoàn toàn tĩnh mịch. Đây chính là nội chiến tàn khốc. Chỉ cần đứng sai đội, cũng là toàn tộc nam nữ lão ấu một tên cũng không để lại. Đây chính là đế vị chi tranh, khí vận phản phệ chi lợi hại, bởi vậy có thể thấy được. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.